dọa đến Lỗ Ấu Nam Hoa Dung thất sắc, không dám lên tiếng nữa. Đúng lúc này, một lưng hùm vai gấu nam tử đâm đầu đi tới, chỉ vào một bên khác phòng họp nói, bên kia phòng họp, cửa hợp kim, không ai có thể vào. Giang Ly không nói hai lời, ôm Lỗ Ấu Nam liền vọt tới, mở cửa, vào cửa, treo môn, khóa lại, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Làm xong những này về sau, Giang Ly vừa quay đầu lại, Lỗ Ấu Nam đâu? Ha ha, nữ nhân này còn biết ẩn thân thuật. Giang Ly nhịn không được lẩm bẩm một câu, sau đó liền nghe bên trên truyền đến một tiếng rên rỉ. Ẩn đại gia ngươi, quẳng chết ta rồi. Giang Ly lúc này mới nhớ tới, hắn mới vừa vào cửa sau quang nghĩ đến đóng cửa khóa cửa. Lúc ấy trực tiếp buông tay quay đầu liền đi làm việc, quên trong tay còn ôm người. Giang Ly lập tức mặt mo đỏ ửng, ngồi xổm xuống hỏi, ai, không có chuyện gì chứ? Không hỏi còn tốt, cái này hỏi một chút. Lỗ Ấu Nam lập tức hỏa khí dâng lên, đứng lên xoa eo, cả giận nói, không có chuyện, ta quẳng ngươi một cái, ngươi xem một chút có sao không? Giang Ly không quan trọng mà nói, chỉ cần ngươi ôm động, ta là không quan trọng. Đối mặt cái này ra mặt dày, vô lại, Lỗ Ấu Nam là một trận bất lực. Lúc này cửa bị gõ, thùng thùng rung động, bên ngoài truyền đến hội nghị tổ cùng tham gia lễ trao giải Lỗ Ấu Nam bằng hữu. Còn có Tề Đại Lỗi bằng hữu đều đang gọi lời nói. Tề tiên sinh, tình cảm cho dù tốt, cũng mời nhịn một chút, lễ trao giải cả nước trực tiếp, cái này còn không có trao giải đâu. Người trước tạo bé con, thực sự bất nhã a. Đây là hội nghị tổ người. Tề Đại Lỗi, ngươi cho ta đem Ấu Nam phóng xuất. Ngươi nếu là dám đối với nàng như thế nào, ta xé nát ngươi, ta dùng giày cao gót cho đầu ngươi bên trên mở động. Lão nương một chân kẹp chết ngươi. Đây là Lỗ Ấu Nam khuê mật đoàn, hội nghị tổ. Giang Ly chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng là Lỗ Ấu Nam khuê mật đoàn thực sự là có chút hung hãn. Nhất là cái cuối cùng. Đây quả thực quá. Giang Ly nhịn không được nhìn về phía Lỗ Ấu Nam. Lỗ Ấu Nam cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi. Ta khuê gật có thể lợi hại. Giang Ly nhếch miệng cười một tiếng. Tiến tới hỏi. Cái kia một chân kẹp chết ta. Xinh đẹp không? Nếu là xinh đẹp, có thể thử một chút. Lỗ Ấu Nam nghe được cái này lời nói, lập tức gương mặt xinh đẹp từ đỏ biến thành đen, trực tiếp mắng lên nói, đồ lưu manh. Giang Ly xoa xoa mũi nói, nàng nói ra trước yêu cầu, ta phối hợp một cái, làm sao lại lưu manh? Cặn bã nữ, ta cặn bã nữ, ngươi thứ cặn bã nam. Lỗ Ấu Nam chỉ vào Giang Ly mắng. Giang Ly lườm liếc mắt Lỗ Ấu Nam cái kia có lồi có lõm dáng người cùng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cười hắc hắc nói, ngươi nói ta cặn bã nam. Lỗ Ấu Nam bị Giang Ly nhìn có chút sợ hãi, lui về sau. Ngươi làm gì? Giang Ly cười hắc hắc nói, ta nếu là không làm chút gì, há không là có lỗi với cặn bã nam hai chữ này. Lỗ Ấu Nam lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh, hai tay che lấy cổ áo nói, ngươi đừng tới đây a. Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến nghi hoặc tiện thanh âm của nam nhân. Tề huynh, tuyệt đối không nên bá vương ngạnh thượng cung a. Tề huynh, không cần loạn dùng thuốc a. Dùng thuốc bọn họ cũng không tra được, không chừng liền thành ngươi tình ta nguyện. Tề huynh, môn này là hợp kim, ai còn không thể nào vào được, nhiều nhất chính là hô hô. Tề huynh, đừng làm loạn a, ta là sẽ không từ trong khe cửa cho ngươi nhét trang bị. Sau đó Giang Ly cùng Lỗ Ấu Nam nhìn thấy, trong khe cửa nhét vào đến một cái nhỏ nhựa plastic bao. Giang Ly cầm lên xem xét, cái kia bọc nhỏ chỉnh tề, dùng tay nắm bóp, bên trong còn có vòng tròn. Nhìn đến đây, Giang Ly cùng Lộ Ấu Nam đồng thời đỏ mặt. Lộ Ấu Nam nhịn không được mắng. Đồ lưu manh. Giang Ly thì tại nói thầm trong lòng nói. Ta dựa vào, Tề Đại Lỗi thật có một bang hảo huynh đệ a. Nói cho hắn hạ dược. Bá Vương ngạnh thượng cung. Thời gian dài, không tra được. Tính tình đầu ý hợp. Cửa sắt cứng rắn. Không ai tiến đến. An toàn, trọng yếu nhất. Còn có đưa bộ, mẹ nó. Bọn gia hỏa này thật là tới tham gia trao giải nghi thức a. Xác định không phải sơn tặc giả mạo, chuẩn bị mê choáng mấy cái gánh trở về làm sơn trại phu nhân. Đồng thời ngoài cửa truyền đến một chút bạo lực nữ nhân tiếng quát mắng. Ngươi cái đồ lưu manh, nhìn đánh, tránh ra, ta giày cao gót khung thép đinh. Đại tỷ tha mạng a. Chấm ngoặc kép, bên ngoài hỗn loạn lung tung. Bất quá Giang Ly biết. Bên ngoài những tên kia thuần túy là mù ồn ào. Cửa hợp kim này mặc dù kiên cố, nhưng là cũng không phải là không có khe hở. Mọi người ghé vào khe hở chỗ liền có thể nhìn thấy. Giang Ly căn bản không đối với Lỗ Ấu Nam làm cái gì. Trọng điểm là, đơn giản tiếp xúc sau Giang Ly liền biết. Lỗ Ấu Nam cảm thấy xuất thân cao quý. Nếu không không đến mức có thể trấn áp toàn trường. Làm cho tất cả mọi người vừa thương vừa sợ. Tề Đại Lỗi là ít có nhiều mấy cái quan gia con cháu. Kết quả cũng chỉ có thể ngồi ở một bên. Lỗ Ấu Nam thì là ngồi tại chính giữa xê vị. Cái này đã nói rõ hết thảy. Địa vị chênh lệch, trước mắt bao người, ai dám làm loạn. Sở dĩ, những tên kia thuần túy là hí tinh phụ thể. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Làm càn đằng đâu. Giang Ly cũng mặc kệ bọn họ, tiện tay đem bộ kia bộ nhét vào túi, sau đó một tay lấy Lỗ Ấu Nam kéo qua một bên nói. Ai, nói điểm chính sự, ta cảm thấy, ta càng thích hợp cùng ngươi nói chính sự. Đúng lúc này, một đạo bên cạnh cửa mở ra, cái kia cho lúc trước Giang Ly chỉ đường dáng người khôi ngô nam tử đi đến. Chính là Hổ Ca, Hổ Ca vừa tiến đến. Cửa hông đóng lại, đồng thời cửa bị khóa kín bên trong. Bên ngoài còn truyền đến một thanh âm của người. Hổ Ca, yên tâm đi, phá hỏng. Hắn coi như gọi rách cổ họng. Chúng ta cũng sẽ không mở môn. Hổ Ca hài lòng gật đầu. Sau đó quay đầu tướng môn khóa ngược lại. Tiện tay đem một cái bàn lớn kéo đi qua. Tướng môn chắn gắt gao. Tiếp lấy Hổ Ca cũng không nóng nảy. Đi đến cửa chính chỗ, dùng nhựa cây mang đem khe hở cũng cho dán lên. Ngươi là ai? Lộ Ấu Nam hiển nhiên không biết Hổ Ca. Nghĩ nghĩ cũng thế, một cái là thiên chi kiêu nữ, một cái là bảo an đầu lĩnh. Bình thường đều ngồi xổm trong phòng đùa giỡn muội tử gia hỏa. Hai người căn bản không có gặp nhau. Hổ Ca đối với Lộ Ấu Nam cố gắng biểu hiện ra nụ cười ấm áp. Nhưng mà, hắn cái kia một tấm trời sinh nhân vật phản diện mặt. Không cười thời điểm là một mặt dữ tợn, cười thời điểm là một mặt nghiêng cắt thịt. Càng thêm dữ tợn, Lộ Ấu Nam theo bản năng lui về sau lui, đứng ở Giang Ly sau lưng. Mặc dù nàng biết Giang Ly cũng không phải cái thứ tốt. Nhưng là thế nào nhìn, Giang Ly cũng so cái kia một mặt nghiêng cắt thịt ra hỏa nhìn thoải mái một chút. Hổ Ca thì là không còn gì để nói. Trong lòng kêu rên nói. Ta ti em mới là chính phái nhân vật được chứ. Ta tới cứu ngươi. Ngươi hướng người xấu đằng sau trốn. Cái này mẹ nó. Thế đạo gì a? Bất quá Hổ Ca cũng biết. Chính mình có trương trời sinh hung thần mặt. Mặc dù có chút thương tâm. Lại không ngoài ý muốn. Hổ Ca cũng không nhìn Lỗ Ấu Nam. Mà là hai tay cắm trong túi, chậm rãi đi đến ban công bên cạnh bên trên, nhìn xem ban công phong cảnh phía ngoài, sau đó lấy ra một cái chìa khóa nói, cửa chính là khóa điện tử, một khi nội bộ rườm ra, trừ phi có chìa khóa nếu không ra không được, duy nhất một cái chìa khóa liền trong tay ta, cửa hông người của ta là tuyệt đối sẽ không mở cửa. Sở dĩ